Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thái sử Ngọc Thư tiếc hận không thôi, cũng không biết Ly Giao tiểu thư và tiểu thư Linh Trúc rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Các phó tướng trẻ tuổi còn lại cũng đều biểu hiện ra một bộ dáng tiếc hận. Cũng khó trách, trong doanh trướng này rất nhiều phó tướng đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của Đông Hà, giống như Thái sử Ngọc Thư đều là đội dự bị rèn luyện ở đây, là phải tùy thời ra chiến trường. Tuổi tác của bọn họ bình thường cũng không tính là lớn, trong đó không ít người đều từng sống trên Đông Hà tuấn kiệt bảng, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú với bài danh bảng danh. Nhưng Thái sử Ngọc Thư vừa nói ra lời này, các thanh niên thần vũ thánh minh đồng loạt yên tĩnh, rồi sau đó nhao nhao quăng ánh mắt kỳ quái về phía hắn, khiến cho Thái sử Ngọc Thư nhìn thấy mà sợ hãi. Khụ khụ, cuối cùng vẫn là Vương An Tùng không nhịn được ho khan một tiếng, nói thẳng, vị thái sử huynh này, Linh Trúc đã cùng Ly Giao cô nãi nãi nhà chúng ta luận bàn qua Tân Bình Trấn, nàng cũng có xếp hạng trên Tân Bình Lăng Ngư bảng chúng ta. Dưới tình huống không sử dụng Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, Linh Trúc bài thứ 6, à không, thứ 3. Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn chính là Hỗn Nguyên Đạo Khí, cũng gọi là Hỗn Nguyên Linh Bảo. Nghe nói Hỗn Nguyên Đạo Khí ở thời kỳ Tiên Minh cũng cực kỳ chân quý, cho dù là cường giả cấp Hỗn Nguyên Đạo Chủ, cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Dùng thứ đồ này đi đánh lôi đài Lăng Hư cảnh, quả thực chính là bật hách. Không giống với Đông Hà thần triều không cho phép dùng thánh khí, trên Lăng Hư lôi đài của Tân Bình Trấn, tối đa có thể dùng đến cấp bậc thánh khí. Dù sao thánh khí tuy quý, nhưng rất nhiều thế lực vẫn có thể mua được. Huống chi, thế lực ngay cả thánh khí cũng không mua nổi, cũng không cần nghĩ đi Tân Bình Lăng Hư bảng tranh danh sách hạng đầu, thành thành thật thật giành top 100 liền thắp hương rồi. Vương An Tùng nói rất dễ dàng. Nhưng lọt vào tai những người lạc kinh này lại như sấm sét nổ vang, nổ khiến đầu óc bọn họ ong ong. Đây là nói đùa sao? Sự kiêu ngạo của lạc kinh chúng ta, thiếu cung chủ doanh Linh Trúc của Thái Sơ Đạo Cung. Ở trên Lăng Hư đài cái gì đó, rõ ràng chỉ có thể lấy thứ ba. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Ly Giao đều trở nên vô cùng phức tạp. Chư vị, ta cũng chỉ là ỷ vào tuổi lớn một chút, mới chiếm tiện nghi Linh Trúc. Vương Ly Giao ho khan một tiếng. Giải thích cũng không phải là Linh Trúc không bằng ta. Lời vừa nói ra, Thái sử Ngọc Thư càng không phản bác được. Luận tuổi tác lớn, ai có thể hơn hắn? Mắt hắn đã sắp 1.500 tuổi. Chư vị, chúng ta chớ so đo chuyện nhỏ này nữa. Vương Ly Giao nói sang chuyện khác, không biết cơ tướng quân chuẩn bị sắp xếp biên chế thần vũ thánh minh chúng ta như thế nào. Cơ Khải Niên nghe vậy, cũng từ trong ngẩn người tỉnh táo lại. Đến lúc này, ánh mắt hắn lại nhìn Vương Ly Giao đều hâm mộ ghen tị hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ cơ thì có thể xuất hiện một tuyệt đại thiên kiêu như Vương Ly Giao, sợ là lão tổ tông sẽ mừng tới phát điên mất. Nếu thật như thế, lão nhân gia ông ta cũng không đến mức có chút không thuận lòng viết thư mắng hắn ta. Lần này thần vũ thánh minh các ngươi tới ước chừng 10 vạn nhân mã. Cơ Khải Niên chỉnh đốn tâm tình, cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, dựa theo bố trí của đại quân Đông Hà chúng ta, mỗi một chi chiến đoàn nhân số khoảng 5-6 vạn người. Ta có thể cho ngươi biên chế một chiến đoàn dự bị, có thể thiết lập hai phó đoàn trưởng. Chiến doanh biên chế 20 cái, về phần chọn người, vẫn là nội bộ các ngươi tự mình tiến cử đi. Lời vừa nói ra, không khí hài hòa bên trong viện quân của thần Vũ Thánh Minh đột nhiên biến đổi, ánh lửa lại bắt đầu bắn ra bốn phía. Nhiều đội ngũ như vậy, danh ngạch phó đoàn trưởng lại chỉ có 2 cái, ngay cả chiến doanh cũng chỉ có 20 cái biên chế, cạnh tranh này cũng không phải kịch liệt bình thường a. Cùng lúc đó, phòng làm việc của tổng bộ công ty game giả lập, trong văn phòng lớn như vậy, một khoang chứa hình chứng hư ảo cao hơn một người đang lẳng lặng đặt ở vị trí dựa vào tường, chiếm cứ 1/10 văn phòng. Chất liệu của nó cho người ta cảm giác phi thường cao cấp, mặt ngoài miêu tả hoa văn tinh xảo phức tạp, nhìn thập phần hoa lệ. Khoang ảo này chính là khoang chơi vinh quang Đông Hà, cũng là loại đắt tiền nhất trên thị trường, phối trí tốt nhất, chỉ là ngoại hình lớn hơn buồng chơi ảo bình thường, hoa lệ hơn, càng tinh mỹ hơn. Giờ phút này, khoang trò chơi đang ở trạng thái mở ra. Vương Hữu Nhạc đang lẳng lặng nằm trong khoang trò chơi, hai mắt nhắm nghiền, ý thức hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi. Bên trong một cửa sổ nhỏ bên cạnh khoang trò chơi, có thể thấy rõ hình ảnh trò chơi của hắn vào giờ phút này. Với tư cách thanh niên nghiện mạng, Vương Hữu Nhạc đã dẫn đoàn chiến đấu trong phụ bản hơn nửa tháng, chưa từng rời khỏi khoang trò chơi dù chỉ một lần. Lúc này, trong trò chơi hắn đang hăng hái điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, chuẩn bị đẩy một đại boss. Hắn có dự cảm, trải qua nhiều ngày chuẩn bị như vậy, lần này nhất định có thể thuận lợi đẩy ngã con boss này, hoàn thành phó bản thủ sát. Đến lúc đó, toàn bộ vinh quang Đông Hà đều sẽ vì chính mình mà run rẩy. Nhưng mà, đang lúc Vương Hữu Nhạc Chí đắc ý chuẩn bị làm. Cửa phòng làm việc bị người ta một cước đá văng ra, một đại mỹ nữ dung mạo tuyệt diễm, dáng người xinh đẹp vọt vào, không khỏi phân trần sách Vương Hữu Nhạc từ trong nhà kho ảo tưởng ra ngoài. Vương Hữu Nhạc bị đánh không kịp đề phòng, cả người đều sững sờ. Vương Hữu Huyền vội vàng chạy theo sau mông đại mỹ nữ, vừa thấy cảnh tượng này, vội vã chạy tới khuyên, đại nương, bình tĩnh một chút. Đại ca của ta chính là đang kiểm tra trò chơi. Vương Hữu Nhạc lúc này cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy người tới, y khẩn trương nuốt nước bọt, ôi mẹ ơi, sao mẹ không báo cho con biết một tiếng. Nàng này chính là trưởng công chúa của Ngọc Hà Thánh Triều, đại lão bà của Vương Bảo Thánh, Kỳ Ngọc Hà. Nhiều năm trôi qua, bộ dáng của nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước, nhưng khí chất toàn thân lại trở nên càng thêm dũng mãnh. Nàng nắm lấy Vương Hữu Nhạc, một thân khí thế tương đối làm cho người ta sợ hãi, con chó nhà ngươi. Lão nương ta vất vả khổ cực một cái trung tâm buôn bán của Thánh Triều, xây dựng ảnh Việt, mở rộng sản nghiệp văn hóa. Ngươi thì hay rồi, đã là người bao lớn, còn cả ngày trầm mê trong trò chơi. Lúc này, tâm tình của nàng cũng không tốt lắm. Gần đây Vương Bảo Thánh mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Doanh Linh Trúc, lấy danh nghĩa của Thái Sơ Đạo Cung đi khắp nơi thuyết phục viện quân. Lý do này cũng rất quang minh chính đại, nàng cũng không tiện phản đối. Chỉ là bây giờ vất vả lắm mới làm xong mấy cuộc đàm phán của Thánh Triều. Vừa trở lại Lạc Kinh nghỉ chân một chút, lại nhận được tin tức, biết được nhi tử bảo bối của mình lại trầm mê trong trò chơi như thế. Ta đây cũng là công việc, gây dựng nghiệp, Vương Hữu Nhạc cố gắng giải thích, thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên cũng là vô cùng chột dạ. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, Kính Ngọc Hà bị tức giận, trực tiếp ấn Vương Hữu Nhạc xuống đất, điên cuồng tát một trận, lão nương bảo ngươi chơi game say xưa, gọi ngươi là thanh niên nghiện Internet. Vương Hữu Nhạc đáng thương bị đánh cho kêu gào thảm thiết. Kêu khóc không ngớt, mẹ, con đã sắp 100 tuổi rồi, đừng đánh nữa. Quá mất mặt, ngươi còn biết mất mặt à? Từ hôm nay trở đi, công ty game này giao toàn quyền cho Hữu Huyền quản lý. Ngươi đi tìm Ly Giao lão tổ cho ta, cút đi quân đội ma luyện đi. Hào Ngọc Hà tức giận không tranh giành, tiếp tục quất như điên. Ôi má ơi, ta bây giờ mới là thần thông cảnh mà. Còn là đứa trẻ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa thì đánh chết ta mất. Dù sao cũng là nhị thế tổ không có chí tiến thủ, đánh chết ta cùng cha ngươi một lần nữa sinh ra. Vương Hữu Nhạc bị đánh cho gào khóc, nước mắt không ngăn được mà chảy xuôi, vừa ủy khuất, vừa tức giận. Kiếp trước Vương Hữu Nhạc ta là tạo nghiệt gì, đời này làm sao lại dính vào. Đợi một chút, kiếp trước, ông, tựa như chạm đến công tắc thần bí nào đó, trong đầu Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên có thứ gì đó vỡ nát, từng mảnh ký ức vỡ vụn từ sâu trong ý thức của hắn hiện ra. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức vụn vặt ùn ùn kéo đến. Khí tức cả người hắn cũng theo đó biến đổi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ khí tức bi thương, bàng bạc, dày nặng như thiên địa tràn ngập ra. Phía sau hắn, một hư ảnh pháp tướng hình người lờ mờ cũng đồng thời hiện ra, đỉnh thiên lập địa, khí phách uy nghiêm, giống như một vị thần linh từ xưa tới nay đã tồn tại. Chí tôn ma tộc, giọng nói của Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên vang lên, nhưng nhảy vọt bình thường lại hoàn toàn bất đồng, có vẻ tang thương mà uy nghiêm. Trong thanh âm, càng lộ ra một cỗ bình thường mà nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, thanh âm ù ù, gột rửa thiên địa, tựa như hoang cổ cự thú vẫn lạc phát ra tiếng rên rỉ. Lần này là do bổn tọa đánh sai một nước cờ, bổn tọa thất bại. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, đợi khi hắn trở về của Nhật Bản tọa sẽ là ngày ngươi diệt vong. Cái gì, cử động đánh đứa bé của Kỳ Ngọc Hà cứng đờ, nàng nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này của nhi tử nhà mình, vẻ mặt có chút chần chờ. Đây là... ký ức kiếp trước bị mình đánh thức, thế nhưng là không đúng a. Nàng hồi tưởng một chút vừa rồi nghe được nội dung, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng mê mang, hoài nghi lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề gì hay không. Chí tôn ma tộc, bản tòa, ý của hắn là kiếp trước tiểu tử này đã từng đánh nhau với chí tôn ma tộc, bại rồi sao? Chương 109, má ơi, ta hoài nghi ta là tiên đế chuyển thế. Bất quá, loại mê mang này cũng chỉ thoáng qua tức thì. Rất nhanh, Truy Ngọc Hà liền phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bắt lấy Vương Hữu Nhạc điên cuồng đánh một trận, vừa đánh vừa mắng, cái đổ chó má nhà ngươi, chiêu số đối phó lão nương này đúng là càng ngày càng mới lạ, ngay cả loại gia châu này cũng lôi ra được. Một trận đánh này, trực tiếp đánh tỉnh Vương Hữu Nhạc đang đắm chìm trong hồi ức. Ý thức của Vương Hữu Nhạc vừa mới trở về hiện thực cũng không kịp sửa sang lại suy nghĩ, lúc này liền kêu lên đau đớn ngao ngao, mẹ ơi, thật sự là thật, con không có nói lung tung. Ai u, mẹ, con thật sự hoài nghi con là tiên đế chuyển thế. Cút, ngươi coi lão nương là thằng ngốc sao? Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện diễn một đợt, ta liền tin sao? Ta cảm thấy ta thật sự là, cho dù ngươi thật sự thì thế nào, tiên đế chuyển thế có thể nằm ngửa, có thể nghiện mạng lưới sao? Mẹ ngươi thì không đánh được ngươi à? Thảm quá thảm. Vương Hữu Huyền ở một bên nhìn thấy không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp che mắt. Cũng may hắn ngày thường biểu hiện cũng là qua loa, mẫu thân Doanh Linh Trúc tính tình cũng không nóng nảy như vậy. Mà bên kia, Vương Hữu Nhạc bị đánh một trận tơi bời vẫn chưa thoát khỏi vận mệnh của mình, bị Truy Ngọc Hà bắt lấy như bắt gà con, một đường đưa đến quân doanh. Cùng một khoảng thời gian, Lạc Kinh, Định Âm Thần Cung, Tỉnh Thân Các, cái bàn gỗ đại thần rộng thùng thình kia vẫn đặt ở vị trí ban đầu, chồng tấu chương trên bàn giống như ngọn núi nhỏ kia lại ít hơn rất nhiều so với trước kia, vốn là hở một chút liền tụ tập ở bên trong Tỉnh Thân Các Thánh Vương và Đại Thần, hiện giờ cũng đã tản đi. Sau bàn, Thương Bình Thần Hoàng phê duyệt xong một nhóm tấu chương, tiện tay bưng chung trà ấm áp lên nhấp một ngụm, chợt cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Gần đây tiền tuyến không ngừng có tin chiến thắng, tâm tình của hắn rất tốt. Sau khi uống mấy ngụm trà tiên, lại lật ra tin chiến thắng và đánh giá mật tấu trước đó, biểu tình của Thần Hoàng Thương Bình không khỏi có chút dương dương đắc ý, tiểu tử phú quý cuối cùng cũng không phụ sự tín nhiệm và chỉ điểm của bản hoàng, một loạt thao tác làm khá tốt. Bằng không đều nói bệ hạ tuệ nhãn nhận châu đấy. Lão Đàm ở một bên cười nói, lúc trước Ly Từ, Anh Tuyền đều là bị bệ hạ khai quật trong thời điểm mấu chốt, cũng ủy cho trọng trách, kết quả mỗi người đều công huân chắc tuyệt. Nếu như bệ hạ biết một lần, còn có thể nói là may mắn, nhưng nhiều lần đều nhìn người chuẩn như vậy, đủ thấy ánh mắt bệ hạ chính xác. Lão Đàm à, chúng ta phải khiêm tốn một chút. Ta nghe nói gần đây Hành Kỳ cũng có chút phong thái, vậy mà nguyện ý chủ động gánh vác nguy hiểm, đi theo bên người Ly Từ thủ hộ nàng ta thi hành đại kế, không hổ là hậu duệ huyết mạch của ta. Thương Bình Thần Hoàng ung dung thưởng trà, ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn quan viên áo đen ngồi ở một bên ngự ban ngồi. Thoạt nhìn hắn đã có chút tuổi rồi, trên người mặc quan bào màu đen được chỉnh sửa cẩn thận tỉ mỉ, dù là đối mặt với Thương Bình Thần Hoàng cũng vẫn như cũ tư thế ngồi thẳng, thân hình thẳng tắp, phối hợp với ngoại hình gầy gò kia của hắn, càng lộ ra vẻ cứng nhắc cùng không dễ câu thông. Quan viên này chính là sử quan Thái Sử Văn Bác, mà giờ khắc này, Thái Sử Văn Bác lại khép hờ hai mắt, tựa như mắt điếc tai ngơ đối với cuộc nói chuyện của hai người. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã gặp nhiều cảnh tượng tương tự như vậy, bệ hạ thỉnh thoảng sẽ khoe khoang một phen, sắp nghe đến mức lỗ tai hắn đầy vết chai rồi. Thấy Thái Sử Văn chẳng có gì hay ho, Thương Bình Thần Hoàng lại thờ ơ nói, Lão Đàm, ngươi nói lần này bản hoàng gặp phải bốn vị đại thống lĩnh ma tộc liên thủ tiến công, vẫn tự mình chỉ huy, toàn diện xuất kích nhất hóa giải, sách sử này sẽ đánh giá bản hoàng như thế nào? Hành động vĩ đại lần này của bệ hạ, mặc dù không bằng Thủy Thiên Thần Hoàng bệ hạ, nhưng cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu trong lịch sử thần hoàng. Đàm Đàm cười tủm tỉm ôm quyền, nói bậy. Thần Hoàng Thương Bình lập tức đanh mặt, vẻ mặt nghiêm túc săn dậy Lão Đàm nói, các đời tiên hoàng của Hiên Viên thì ta đều là thần uy cái thế, vãn bối ta há có thể sánh bằng các vị tổ tông. Nguyện vọng lớn nhất đời này của bản hoàng chính là Đông Hà chúng ta có thể bình an, có thể thủ vững Giang Sơn lão tổ tông truyền thừa xuống. Chỉ hai điểm này, nếu có thể đạt thành, bản hoàng đã rất vui mừng rồi. Nghe vậy, cuối cùng Thái Sử Văn Bác cũng mở đôi mắt khép hờ ra, sau đó lấy một cuốn sổ nhỏ ra, cúi đầu nhanh chóng viết vài câu. Thương Bình Thần Hoàng thì thò đầu vào xem xét, dường như muốn xem thử hắn viết cái gì. Khụ khụ, Thái Sử Văn Bác dường như đã sớm đề phòng hắn, nhanh chóng viết xong rồi đóng sổ nhỏ lại, đứng dậy cáo từ, bệ hạ nếu không có việc gì quan trọng, vi thần xin cáo từ trước. Thái Sử Ái Khanh đi làm việc đi, Thương Bình Thần Hoàng cười đến vẻ mặt ôn hòa, đợi Thái Sử Văn Bác thật sự đi rồi, Thương Bình Thần Hoàng mới thu hồi khuôn mặt tươi cười giả tạo kia, vẻ mặt tức giận nói, Văn Bác lão tiểu tử này, quả nhiên là dầu muối không vào, để cho bổn hoàng liếc mắt một cái sẽ chết sao. Quy củ của Đông Hà thần triều chính là như thế, quyền lực của sử quan phụ trách ghi chép lịch sử cũng không nhỏ, rất nhiều thần hoàng cho đến khi băng hà, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ghi chép của mình trong sách sử. Cái này kỳ thực cũng là một loại thúc giục và cảnh cáo đối với thần hoàng, nếu ngươi không làm tốt, cả ngày làm bừa, đến lúc đó đánh giá không tốt lịch sử sau khi chết cũng đừng trách ai. Dẫu sao đến cấp bậc thần hoàng này, đồ vật có thể hạn chế hắn đã cực ít. Nếu thật muốn nát bét, trên đời này thật đúng là không có mấy người có thể làm gì được hắn. Bất quá cũng là may mắn, đến cấp bậc thần hoàng này, đồ vật có thể theo đuổi cả đời cũng không nhiều lắm, bởi vậy, đối với một vị thần hoàng mà nói, sau lưng có thể lưu danh sử sách hay không vẫn là có chút trọng yếu. Đến khi bất lực, cũng không hy vọng mình để lại tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy, các đời thần hoàng của Đông Hà mặc dù không ai có thể đạt tới trình độ của Thủy Thiên Thần Hoàng, nhưng danh vọng sau lưng cũng đều có thể nói được, ít nhất không có hôn quân nào từng khoe khoang qua. Bệ hạ cũng chớ so đo với hắn, sứ mệnh các triều đại thái sử thị đều là như thế. Lão Đàm cười nói, bệ hạ nếu thật sự muốn xem, lát nữa lão nô lặng lẽ trộm tới trộm cho bệ hạ xem, nếu Thái sử Văn Bác dám viết bậy, lão nô sẽ quất hắn đi. Cái này thì không cần. Thương Bình Thần Hoàng khoát tay cười nói, Thái sử Văn Bác xem danh dự còn hơn cả sự tồn vong của gia tộc, bổn hoàng thỉnh thoảng lại thúc giục hắn một phen là được. Đúng rồi, nghe nói viện quân của Thần Vũ Thánh Minh đã đến rồi. Hình như rất náo nhiệt sao? Lão nô cũng nghe nói. Lão Đàm nói đến chuyện này cũng có chút nín cười, hình như bọn họ phân tán ra hơn 100 đội ngũ, nhưng chất lượng tổng thể của viện quân không tệ, mạnh hơn rất nhiều thánh triều, hiện tại mọi người đều đang cười nói bọn họ là tán trang thánh minh. Thông tin từ lưu hành trên đồng hồ, bây giờ tốc độ truyền bá tin tức trong kinh thành cũng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chuyện này vừa mới phát sinh không bao lâu, trong vòng bằng hữu cũng đã điên cuồng truyền ra, thậm chí ngay cả tin tức liên quan cũng đã truyền ra. Vương Thủ Chiết này, năng lực không tệ, đầu óc cũng rất tốt, bồi dưỡng bọn nhỏ càng ưu tú. Chính là thuật thống trị thiên hạ và ngữ nhân này không được, điểm này so với bản hoàng kém nhiều lắm. Thương Bình Thần Hoàng hàng ngày lại nhảy Vương Thủ Chiết vài câu, sau đó lại có chút hứng chí giạt rào, ta nghe nói Cơ Khải Niên cho bọn họ một biên chế gia tăng chiến đoàn, hiện tại tranh chấp chiến doanh trưởng bên trong rất lợi hại. Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng đang nhàn rỗi, liền cải trang vi hành một phen đi xem náo nhiệt. Không biết bắt đầu từ khi nào, Thương Bình Thần Hoàng đã dính vào cái tật cải trang vi hành này, cảm giác rút đi thân phận thần hoàng, từ một góc độ khác nhìn đủ loại sự kiện, quả nhiên là có một phen tư vị khác. Không bao lâu sau, Thương Bình Thần Hoàng liền thuần thục thay y phục, ngụy trang mình thành một lão đầu bình thường, sau đó cùng nhau xé mở không gian, trong giây lát đã tới quân doanh Đông Thành. Lúc này, giáo trường ở Đông Thành vô cùng náo nhiệt, một đám người trẻ tuổi đến từ thế giới thần võ đang thông qua giá trị vũ lực nói chuyện, tranh đoạt biên chế tổng hợp trưởng 40 chiến danh chính. Đây là lần đầu tiên quân đội của Thần Vũ Thánh Minh bước ra khỏi thế giới thần võ, cho dù là một chiến doanh trưởng cũng là chuyện trở nên nổi bật. Hơn nữa, sau khi bọn họ lấy được vị trí chiến doanh còn chưa thỏa mãn, thừa dịp hứng thú, dứt khoát bắt đầu khiêu chiến với một ít tuấn kiệt trẻ tuổi Lạc Kinh, thậm chí là viện quân thánh triều khác. Thương Bình Thần Hoàng và Đàm Cũ tới thật đúng lúc. Lúc này, trên lôi đài tỉ thí, một vị nữ tử tư thế hiên ngang đang vung một đôi nộ long giản bá đạo phi phàm, đánh bay một tu sĩ lang hư cảnh trung niên ra ngoài. Sau lưng của nàng, một con thương long màu vàng dương nanh múa vuốt đang tức giận gào thét, uy thế bành trướng lấy nàng làm tâm tròn khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ trên không lôi đài. Nàng hất trường chướng màu lửa đỏ, cả người tựa như một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ bắn ra bốn phía, thanh âm leng keng mạnh mẽ, đại càn thương long quân đoàn vương cùng điệp, thỉnh chư vị tiền bối chỉ giáo. Thấy điệu bộ này, một ít lang hư cảnh vây xem ở hiện trường cũng nhịn không được mà cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi ra hỏa bị đánh bay kia chính là một vị chân tiên chủng lăng hư cảnh hậu kỳ. Ở trong đám cường giả cùng cấp coi như có tiếng có thể đánh. Nhưng không ngờ, ở trong tay Vương Hãn Điệp chỉ chống đỡ nửa nén hương đã bị đánh xuống. Những người đến từ Thần Vũ Thánh Minh kia đối với kết quả này lại không chút nào ngoài ý muốn, lúc này đều ở dưới đài hưng phấn hoan hô lên. Nhất là viện quân đến từ Đại Càn, lúc này càng thêm hưng phấn, một đám dương dương đắc ý hướng người chung quanh phổ cập, đây là Hoa Thủy công chúa của đế quốc Đại Càn chúng ta. Trời sinh có được thương long huyết mạch, cho dù là trên lăng hư bảng của Đại Càn Bình Chấn chúng ta, cũng có thể xếp hạng thứ 10. Mạnh, quả nhiên là rất mạnh, Thái sử Ngọc Thư và một đám thanh niên tuấn kiệt Lạc Kinh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Thái sử Ngọc Thư, càng cảm thấy một cỗ áp lực thật sâu. Mặc dù chưa từng đánh qua, nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, mặc dù mình tự mình tiến lên, muốn chiến thắng nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Về phần Hiên Viên Hạo Huyên nhìn thấy tin tức của bằng hữu sau đó đặc biệt chạy đến xem náo nhiệt. Còn có hai thánh tử lăng hư cảnh sơ kỳ Khương Tinh Hải này, càng là nhìn mà ra đầu tê dại, âm thầm hô không chọc nổi a không chọc nổi. Chiến lực như thế, đặt ở trên Đông Hà Tuấn Kiệt bảng, chỉ sợ có thể đánh tới đệ tứ đệ ngũ. Bệ hạ, ta nghe ngóng được danh sách và lý lịch rồi. Trong đám người, Thương Bình Thần Hoàng bề ngoài bình thường không có gì lạ để xem náo nhiệt đang vui vẻ, lão Đàm bỗng nhiên lắc mình đến bên cạnh hắn, thấp giọng báo cáo với hắn, vị Hoa Thủy công chúa này tên là Vương Tuyền Điệp. Là muội muội ruột thịt của Vương Phú Quý. Thì ra là muội muội Phú Quý, Thương Bình Thần Hoàng cũng cảm khái không thôi, Vương thị quả nhiên là nhân tài đông đúc, muội muội Phú Quý cũng hung mãnh như thế. Ở trong quân đội, loại hoạt động đấu kỹ như lôi đài này, từ trước đến nay luôn là thứ có thể khơi dậy dục vọng thắng bại của các quân sĩ. Theo bầu không khí càng ngày càng nóng, những thần võ tuấn kiệt khác cũng lần lượt lên sân khấu. Tuy Vân Hoàng thái nữ, Thân Đồ Cảnh Minh, Tư Đồ Ngọc Tuyền, bọn họ ở giáo trường cùng một đám cao thủ Lạc Kinh luận bàn, đều thể hiện ra thực lực khủng bố cấp bậc thánh tử. Cũng khó trách, tuy bọn họ còn chưa có được thánh đồ nhưng ai nấy đều dồn hết sức lực tới chỗ thánh tôn. Ở dưới tình huống đã được chứng kiến thiên địa rộng lớn, lại có Vương thị dẫn đầu xung phong ở phía trước, cấp bậc tiên triều đã xa xa không đủ. Bất kể là hoàng thái nữ hay là hoàng thái tử, đều là muốn xông thẳng thánh triều. Trừ bọn họ ra, những người trẻ tuổi của bộ phận thứ hai cũng không kém. Bọn họ mặc dù xếp hạng trên Lăng Hư bảng ở Tân Bình Chấn đều là hơn 10 vị, nhưng đó là bởi vì bên trong Lăng Hư bảng ở Tân Bình Chấn vô cùng lợi hại, thực lực bản thân bọn họ kỳ thật đều là thập phần mạnh mẽ, căn bản không phải những thủ môn Lăng Hư cảnh kia có thể so sánh. Hiện giờ, bọn họ đều thể hiện ra phong thái tuyệt thế của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, thông qua trận thi đấu lôi đài này, uy thế của Thần Vũ Thánh Minh lập tức được nâng lên triệt để trong quân doanh. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng cũng phải liên tiếp gật đầu, khen ngợi. Các thanh niên Thần Vũ Thánh Minh, thật sự là tinh thần phấn chấn a. Trong đám người trẻ tuổi, duy nhất không động thủ, chỉ có Vương Ly Giao. Cũng đúng vào lúc này, trước cổng quân doanh xuất hiện một vết nứt không gian. Sông Ngọc Hà áp giải Vương Hữu Nhạc từ trong vết nứt không gian bay ra, trực tiếp tiến vào quân doanh. Sự xuất hiện của nàng lập tức đã kinh động đến Cơ Khải Niên, cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Trong lúc nhất thời, các tộc nhân của Vương Thị ngay cả lôi đài cũng không đánh nữa, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt của Vương Hữu Nhạc. Vương Hữu Nhạc ra mặt dày, thật không có cảm thấy ngượng ngùng gì, nhưng nghĩ đến mình còn chưa kịp đẩy đi boss, nghĩ đến cuộc sống ước hẹn sau khi lên chiến trường kia tương đương với đoạn võng, hắn liền cảm giác cuộc đời của mình đã mất đi niềm vui thú. Đáng tiếc, hắn thật sự không có can đảm phản kháng, ngay cả trong lòng không vui, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau mẹ hắn. Lệ Ngọc Hà cũng mặc kệ phản ứng gì của Vương Hữu Nhạc, cùng Cơ Khải Niên đơn giản thương nghị một phen, sau khi đăng ký cho hắn xong, liền ném Vương Hữu Nhạc lên giáo trường, công khai công bằng nói với Vương Ly Giao, Ly Giao lão tổ, Hữu Nhạc thằng nhóc này ta là không quản được, liền làm phiền ngài mang đến trên chiến trường ma luyện đi. Cho dù Ngọc Hà nói về tuổi tác phải lớn hơn Vương Ly Giao rất nhiều, nhưng ai bảo nàng gả cho Vương Bảo Thánh bối phận tương đối nhỏ chứ, thế cho nên bây giờ nàng gặp ai trong Vương thì cũng phải xưng một tiếng lão tổ. Vương Ly Giao liếc mắt nhìn Vương Hữu Nhạc một cái, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nếu Ngọc Hà nhờ vả, Hữu Nhạc sau này hãy gia nhập dưới trướng của ta đi. Bất quá, với tu vi thần thông cảnh của ngươi, chỉ có thể tiến vào chiến doanh làm đại đội trưởng. Chư vị doanh trưởng, các ngươi ai muốn Vương Hữu Nhạc? Nghe vậy, một đám tướng lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hẹn mà cùng lui một bước, tựa hồ rất ghét bỏ Vương Hữu Nhạc. Vương Hữu Nhạc thấy bộ dạng này của bọn họ, vẻ mặt cũng bị thương. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng tử của Vương Thị, còn là một tiên thiên thánh tử, kết quả lại không được chào đón như thế. Cũng may lúc này, Hoa Thủy công chúa Vương Anh Diệp ôm lấy hắn, được rồi, tất cả mọi người đều không cần ngươi, ngươi cứ đi theo Hoa Thủy cô nãi nãi đi, cô nãi nãi nhất định sẽ rèn luyện ngươi thật tốt. Vương Hữu Nhạc đau lòng, vị nãi nãi Hoa Thủy cô này không đơn giản, sau khi trở nên nóng nảy, cũng không kém con mẹ hắn. Đáng tiếc, tình huống hôm nay hắn nói không tính, dù cho trong lòng có chút nhát gan. Còn có chút không vui, hắn cũng chỉ có thể lúng túng cười hướng Hoa Thủy thi lễ, về sau phải làm phiền Hoa Thủy cô nãi nãi chiếu cố. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn như vậy, đám người âm thầm trà sát vây xem, Thương Bình Thần Hoàng không khỏi vui vẻ. Hữu Nhạc tiểu tử này đích thực thiếu ma luyện, ngay cả bổn hoàng cũng nghe nói, hắn không có việc gì liền trầm mê trong trò chơi. Xem ra, Vương Thị cũng sẽ xuất hiện thiếu gia ăn chơi mà, bộ dáng của Vương Thủ Chiết cũng không ra sao cả. Ba đứa nhỏ ở Lạc Kinh cũng đã sống mấy chục năm. Thương Bình Thần Hoàng tất nhiên là biết, cũng từng nhiều lần triệu kiến bọn họ, đối với bọn họ cũng rất quan tâm, ban thưởng không ít. Trong đó, Vương Cần Lộ càng bị hắn không khách khí trực tiếp phong ấn quận chúa. Dù sao, đây chính là tiểu nhi nhi cấp bậc tiên thiên thánh tử, có chút ưu đãi là bình thường. Không chỉ là Thương Bình Thần Hoàng, trong Lạc Kinh Đại La Cảnh, các cường giả chân tiên cảnh có một người tính là một người, thái độ đối với tam tiểu chỉ tương đối thân mật. Bất quá, ba đứa trẻ dù sao còn trẻ. Hôm nay thể hiện ra cũng chỉ có thể coi như tiềm lực, khoảng cách đến chiến trường còn xa lắm. Tiểu Hoa Nhi chưa đến 100 tuổi, ở trong mắt đại lão Thương Bình Thần Hoàng thuần túy chính là tiểu hài tử không thành thục, khoảng cách có thể thả ra một mình đảm đương còn rất sớm. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng cũng không ngờ, Kính Ngọc Hà lại có thể hạ quyết tâm, hiện tại liền nhét hắn vào trong quân đội mài giũa. Ngay khi Thương Bình Thần Hoàng xem náo nhiệt vui vẻ, cũng nhạo báng Vương Thủ Chiết thường ngày, đột nhiên, trên cổ tay hắn hơi chấn động, nhận được một tin tức. Đồng hồ cổ tay của hắn, bất luận phẩm chất hay là quyền hạn đều cực cao, cũng không phải là tùy tiện con chó mèo nào cũng có thể liên hệ đến hắn. Có thể liên lạc với hắn, đều là nhân vật trọng yếu trong thần triều. Bởi vậy, cho dù bây giờ xem náo nhiệt đang hăng hái, Thương Bình Thần Hoàng vẫn dành thời gian mở ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện là Vương Ninh Hy gửi tin tức. Nói cái gì, muốn mượn Cửu Long Thánh Diễm của Hiên Viên Hoàng thất dùng một lát. Hoàng thất mặc dù không có đạo hỏa, nhưng lại có vài loại thánh diễm. Trong đó Cửu Long Thánh Diễm uy lực không tầm thường nhất, trước sau từng do vài đời thánh hoàng ôn dưỡng, Bây giờ Thương Bình Thần Hoàng tự mình ôn dưỡng cũng là một đoàn thánh hỏa này, hy vọng một ngày kia có thể bồi dưỡng nó đến cấp bậc đạo hỏa. Với danh dự của Vương Ninh Hy, muốn mượn Cửu Long Thánh Diễm tự nhiên không khó, bất quá, Thương Bình Thần Hoàng vẫn là rất thiếu lời hỏi một câu, Ninh Hiệt à, người mượn Thánh Diễm này có tác dụng gì? Sau đó, Vương Ninh Hy liền trả lời hắn một tin tức, đây không phải Vương thị chúng ta có rất nhiều tộc nhân muốn lên tiền tuyến đánh giặc sao? Trước đó, nhà chúng ta từ Vô Tận Thiên Uyên nhặt được không ít rác rưởi, trong đó có không ít vật liệu hư hại cấp thánh khí, cần dung luyện một phen, chuẩn bị nhân cơ hội thăng cấp vũ khí cho các tiểu bối trong tộc. Đúng rồi, nếu bệ hạ chịu tự mình ra tay hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Vẻ mặt Thương Bình Thần Hoàng có chút suy sụp, quay đầu nhìn đại thái giám bên cạnh, ủ rũ nói, lão Đàm, tiểu tử Vương Ninh Hy kia lại gọi bản hoàng đi hỗ trợ tinh luyện rác rưởi. Có phải hắn cảm thấy bản hoàng rất rảnh rỗi đúng không? Ách, Đàm lão nhìn xung quanh, lại nhìn Thương Bình Thần Hoàng, ăn ngay nói thật, hình như gần đây bệ hạ có chút rảnh rỗi. Chương 110, lòng nữ vương thống khổ rất mệt mỏi. Ngay tại bên trong Đông Hà Thần Triều, các loại kiến thiết cùng viện quân khiến cho phong sinh thủy khởi, nguyên diệt thế ma vực cũng lâm vào trong hỗn loạn. Đầu tiên là sợ hãi đại thống lĩnh cùng Đông Hà Tà Lộ đại quân, giống như là kết thâm cừu đại hận nào đó, mở ra hình thức cắn cắn điên cuồng, hôm nay ta đánh hạ một thành lũy của ngươi, ngày mai ta đánh lén hậu phương của ngươi. Bộ dáng đánh ra chân hỏa, theo chiến sự nôn nóng, huy hại của mỗi người cũng liên tiếp tăng lên, tình huống phải nói là vô cùng thê thảm. Ngoài ra, phương hướng đại quân Đông Hà bên phải, theo diệt thế đại thống lĩnh vương giả trở về, cũng lâm vào trong hỗn loạn cực độ. Đông Hà Hữu Lộ đại quân, diệt thế bộ, đọa lạc bộ ba phương này hoàn toàn lâm vào trong hỗn chiến, nguyên một đám người mới hết lời ta lên sân khấu, tình huống trực tiếp loạn thành một bầy. Kể từ đó, thống khổ bộ nữ vương chủ công Đông Hà Trung Lộ cùng bộ chủ Bạo Ngược, cũng là nhận lấy hỗn loạn thế cục liên lụy, không dám giống như lúc trước nhất ý cường công đột tiến, chỉ sợ sau khi không chú ý rơi vào cạm bẫy của đại quân Đông Hà, không người có thể trợ giúp bọn họ. Dù sao thống khổ nữ vương bộ cùng chủ quân bộ Bạo Ngược cũng không có ở đây, lần này tới tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng tổng quân lực trung quy vẫn là tương đối ít, một khi chiếm lĩnh khu vực quá lớn, quân lực phô bày ra, liền rất dễ dàng bởi vì quân lực quá mức phân tán mà lọt vào tiêu diệt từng bộ phận. Dưới thế cục hỗn loạn, chiến tranh giữa ma tộc cùng Đông Hà Thần Triều giống như lập tức lâm vào trong vũng bùn. Nữ vương thống khổ không thể không triệu tập các đại thống lĩnh họp. Về phần địa điểm hội nghị, tất nhiên là thành lũy hành cung của nữ vương Lồng Giam. Giờ phút này, Lồng Giam thống khổ đang yên tĩnh lơ lửng trong biển hư không mênh mông, cách đó không xa, một dòng thiên hà uốn lượn từ trong biển hư không chảy qua. Một bên khác là một thế giới trước đó vài năm bị đánh hạ, bên cạnh còn có một căn cứ ma tộc. Rất rõ ràng, thời đại diệt thế, nơi đây cũng là một nơi chiến lược tương đối quan trọng, thiết bị quân sự mới đầy đủ như thế. Từ xa nhìn lại, thế giới kia một mảnh yên lặng, mà căn cứ ma tộc kia rõ ràng đã được trùng kiến qua, nhưng trên đại bộ phận kiến trúc còn có thể lờ mờ nhìn thấy dấu vết chiến tranh lưu lại, dấu vết loang lổ, hiển lộ năm tháng tang thương cùng chiến hỏa vô tình. Xung quanh Lồng Giam thống khổ, từng chiếc ma hạm nhỏ đang tuần tra theo quỹ tích cố định, thỉnh thoảng còn có ma hạm cấp ma chủ từ nơi xa trở về, hoàn thành đối lập với Lồng Giam thống khổ. Hết thảy tất cả, đều lộ ra trật tự lành lạnh. Làm tọa giá của nữ vương thống khổ, Lồng Giam thống khổ không chỉ là hành cung của nữ vương cùng với trung tâm chỉ huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến lược, đồng thời cũng là một cỗ máy chiến tranh. Nó giống như một tòa chiến tranh quái thú vậy, những nơi đi qua, mang đến cho vô số chủng tộc đối địch thống khổ vô tận. Thân là một trong những ma chủ được sủng ái nhất dưới trướng Chí Tôn, nữ vương thống khổ không biết đã mang đến tai họa ngập đầu cho bao nhiêu chủng tộc hư không hải. Thống khổ cùng kêu rên của chủng tộc đối địch chính là lời ca hay nhất mà nàng hiến dâng cho Chí Tôn vĩ đại, cũng là minh châu lóa mắt trên vương miện của Chí Tôn. Giờ phút này, trong Lồng Giam thống khổ, một cuộc hội nghị lâm thời đang cử hành. Đây là một cung điện chủ yếu được trang trí từ những bụi gai và bóng người kêu rên. Bên trong cung điện to lớn đứng lặng không ít cột trụ, trên mỗi một cột trụ đều miêu tả hoa văn phức tạp, tản mát ra khí tức huyền ảo khó lường. Trên những cây trụ này miêu tả hoa văn chính là ma văn, toàn bộ cung điện dùng ma văn làm chủ thể xây dựng ra kết cấu trận pháp phức tạp, có thể dùng để triệu hoán hình chiếu ma tộc. Đỉnh cung điện là một hư không hải đồ lấy các loại bảo thạch lơ lửng khảm nạm mà thành, quang mang lấp lóe tựa như thiên hà chảy xuôi, trông rất sống động. Trung tâm cung điện là một cái bàn tròn cực lớn, giờ phút này bên cạnh bàn tròn to lớn thống khổ nữ vương, Bạo Ngược chủ quân, sợ hãi đại thống lĩnh, Đọa Lạc đại thống lĩnh, diệt thế đại thống lĩnh, đại thống lĩnh, mỗi người ngồi một bên, ma uy khủng bố tràn ngập toàn bộ cung điện. Dưới sự bao phủ của ma uy, ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trệ khó hiểu. Bất quá, bên trong ngũ đại thống lĩnh, chỉ có nữ vương thống khổ là thực thể trạng thái, còn lại bốn vị đại thống lĩnh đều là lấy hình chiếu tồn tại. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Năm đại thống lĩnh mặc dù trên danh nghĩa là lấy thống khổ nữ vương cầm đầu, nhưng trên thực tế lẫn nhau không tín nhiệm lẫn nhau, căn bản không có khả năng một mình tiến về khu vực hạch tâm thế lực của một đại thống lĩnh khác, nếu không một khi làm không tốt liền thành hồng môn yến. Cũng vì vậy, hội nghị đại lão đỉnh cấp ma tộc thường sử dụng hình chiếu giáng xuống này, loại cung điện chuyên cung cấp cho các đại lão này, đương nhiên cũng cần có công năng tương ứng. Nữ vương thống khổ cố ý triệu tập hình chiếu của bốn vị đại thống lĩnh đến đây, mục đích tự nhiên là muốn giải quyết cục diện chiến tranh như vũng bùn trước mắt, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chí tôn bên kia quả thực không dễ giải thích. Nhưng mà, trận hội nghị này đã tiến hành một hồi, tình huống cũng không thuận lợi. Nữ vương đại nhân, sợ hãi đại thống lĩnh chiếu ảnh một bộ mình đã không chịu nổi gánh nặng, hướng về phía nữ vương thống khổ khóc lóc kể lể không thôi, trận chiến này, ta thật sự không muốn đánh nữa, ta thỉnh cầu rút về ma vực sợ hãi. Đồng tử nữ vương thống khổ hơi co rụt lại, thật muốn một cái tát đánh bay đồ chó này. Người được mùi thịt, người sợ hãi tranh đoạt nhanh hơn bất cứ ai khác, thế cục trước mắt hơi có mấy phần nghịch phong, người liền khóc lóc đòi đi, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Huống chi, hiện tại nếu như hắn đi, Đông Hà Tả Lộ đại quân dựa vào ai kiềm chế? Phải biết rằng, Đông Hà lúc trước thừa dịp Diệt Thế không có ở đây, không đơn thuần là đánh hạ một mảng lớn hư không hải của Diệt Thế ma vực, đồng thời cũng tiêu diệt rất nhiều Diệt Thế ma bộ, điều này trực tiếp dẫn đến quân lực bản bộ Diệt Thế ma vực hao tổn trên phạm vi lớn. Dù cho về sau có Tứ Lộ đại thống lĩnh xuất lĩnh ma quân tinh nhuệ chi viện, về mặt tổng binh lực vẫn là hơi có không đủ. Nếu là bớt sợ hãi một đường viện quân này, chỉnh thể thực lực liên quân tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là bình thường, bọn họ chưa chắc đã để ý điểm ảnh hưởng ấy, nhưng hôm nay Diệt Thế và Đọa Lạc đánh nhau túi bụi, nếu sợ hãi một đường lại xảy ra vấn đề, thế cục tất nhiên sẽ trở nên càng phức tạp hơn, một khi làm không tốt sẽ lưu lại cơ hội cho Đông Hà lợi dụng. Bất quá, cho dù trong lòng đã đem sợ hãi mắng cho máu chó xối đầu, dựa vào tâm tính giải quyết vấn đề, trên mặt nữ vương thống khổ cũng vẫn giả bộ ôn hòa như trước, sợ hãi đại thống lĩnh, khó khăn chỉ là nhất thời, ta hôm nay mời mọi người tới đây thương nghị, chính là vì thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nữ vương đại nhân a, ta khổ quá a. Sợ hãi hình chiếu của đại thống lĩnh tràn đầy sầu khổ, quân đội Tả Lộ Đông Hà Tả Lộ giống như là một con chó điên, bắt ta liều mạng cắn xé, trước đó vài ngày còn xen kẽ bất ngờ đánh úp phía sau ta, phá hủy tiếp tế của ta. Loại tình huống này, người bảo ta kiên trì như thế nào? Hơn nữa ta nghe nói, nhân tộc Bắc Khuyết Thần Châu đã dục dịch. Cứ tiếp tục như vậy, thủ hạ ma bộ của ta sẽ bị đánh cho tàn phế, nếu như Bắc Khuyết Thần Châu bên kia lại xảy ra sự cố gì, ngay cả căn cơ ta cũng xong rồi, về sau chính là một con chó nhà có tang. Sợ hãi, tất cả mọi người là vì phát dương vinh quang hắc ám của chí tôn. Chủ quân bạo ngược tức giận trách mắng, ngươi không thể có chút khó khăn, liền làm đào binh chứ. Sợ hãi đại thống lĩnh bị mắng không lên tiếng nữa. Hắn cũng không phản bác chủ quân bạo ngược, chỉ cúi đầu, con mắt ùm ục ục loạn chuyển cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, lúc này, thống khổ nữ vương đứng lên mặt trắng nói, được rồi, bạo ngược ngươi cũng đừng đứng nói chuyện không đau eo, sợ hãi khó khăn hiện tại chúng ta cũng đều biết. Hậu cần bị hủy, binh lính tử thương quá nhiều, như vậy đi, ta cùng bạo ngược chiếm cứ một ít địa bàn, trước chia cho ngươi một ít, ngươi dựa vào bản lĩnh đi bổ sung binh lực. Ngoài ra, ta cũng sẽ cùng với bạo ngược thương lược, phân ngươi một bộ phận vật tư tiếp tế. Đa tạ nữ vương đại nhân, sợ hãi đại thống lĩnh lấy được chỗ tốt, biểu tình lập tức trở nên tốt hơn, biểu hiện trung thành nói, ngài yên tâm, ta sợ thể sống chết cũng phải ngăn chặn đại quân Đông Hà Tả Lộ. Trong khi nói chuyện, hắn còn vỗ bộ ngực bốp bốp rung động, một bộ dáng tin ta chuẩn không sai. Thấy thế, nữ vương thống khổ cùng chủ quân bạo ngược nhìn nhau, trong lòng đều yên tâm. Tuy rằng cần phải trả một cái giá lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là trấn an được sợ hãi. Trái phải chỉ là một ít địa bàn và vật tư mà thôi, bọn họ vẫn có thể trả được. Nhưng mà bọn họ không biết là, lúc này, sợ hãi thống lĩnh trong lòng đang thầm sảng khoái không thôi. Không hổ là phú quý hiền đệ nhà ta, tùy ý chỉ điểm mình vài câu liền vạch ra cho mình một con đường sáng, dưới cục diện như thế, vậy mà còn có thể từ trong tay nữ vương thống khổ cùng chủ quân bạo ngược cắn xuống một miếng thịt. Mà nữ vương thống khổ cảm thấy đã trấn an xong sợ hãi đại thống lĩnh, lúc này ánh mắt lại rơi vào trên người đại thống lĩnh cùng Diệt Thế thống lĩnh. Sắc mặt của nàng trầm xuống, lạnh giọng cả giận nói, Diệt Thế, ngươi không chết còn có thể trở về, đây là chuyện tốt. Thế nhưng ngươi không đi đánh đại quân Đông Hà, cả ngày nắm Đọa Lạc không tha, dục vọng là gì? Mặc kệ nói như thế nào, mấy người chúng ta cũng là tới giúp ngươi. Ha ha, nữ vương đại nhân cùng chủ quân đại nhân đích xác là đến hỗ trợ, đại ân này ta Diệt Thế ghi khắc trong lòng. Nhưng tiểu tử Sa Đọa này bản tính gì? hai vị đại nhân cũng không phải không biết. Diệt Thế Đại Thống lĩnh một bộ thụ hết ủy khuất, hắn mỗi lần xâm chiếm một khối quản địa của ta, sẽ trước tiên bắt đầu cạo đất ba thước, tàn sát bừa bãi, thủ đoạn tàn khốc cùng tham lam gấp trăm lần đại quân Đông Hà. Ngoài ra, ngài biết vì sao hắn lại đối với bộ hạ cũ của ta không? Tử Mị Ma Chủ và Huyết Cư Ma Chủ dưới trướng ta ra sức chiến đấu, còn phải chịu nhục. Trên thực tế, Diệt Thế Đại Thống lĩnh trước khi tiến công Đọa Lạc Đại Thống lĩnh, đã bắt đầu dư luận chiến hung mãnh, đem những chuyện xa đọa từng cái tuyên truyền ra, nhất là hắn trước mặt mọi người nhục nhã Tử Mị cùng Huyết Cư Lưu Ảnh đều truyền khắp ma vực. Ngay cả Thống Khổ Nữ Vương cùng chủ quân Bạo Ngược nhìn thấy Lưu Ảnh kia, đều cảm thấy tiểu tử xa đọa kia không phải đồ vật gì, chọc cho Diệt Thế giận dữ cũng là đương nhiên. Diệt Thế, về việc này, ta đã nói xin lỗi ngươi, ánh mắt của Đọa Lạc Đại Thống lĩnh lấp lóe, ta đã nhiều lần nhường nhịn, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Gần đây Đại Thống lĩnh Sa Đọa cũng rất phiền lòng, đầu tiên là bị Diệt Thế ấn trên mặt đất đánh, mấy lần bị Đại quân Đông Hà đánh lén, tổn thất không nhỏ. Còn có Nam Tề Thần Châu bên kia cũng không yên ổn, liên tiếp xung đột mấy lần với Đọa Lạc Ma Vực, cũng may dưới trướng hắn coi như đáng tin cậy, hóa giải nguy cơ của Nam Tề Thần Châu. Nếu không, hiện tại để cho hắn rút về Sa Đọa Ma Vực, chẳng phải là đại biểu sẽ phun ra toàn bộ. Tất cả tổn thất cũng đều uổng phí. Xin lỗi nếu hữu dụng, cần quân đội làm cái gì? Diệt Thế Đại Thống lĩnh cười lạnh không ngừng, hảo huynh đệ của ta đã nói rồi, chuyện ngươi làm với ta sẽ đòi lại hết. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Nữ vương Thống Khổ không kiên nhẫn ngăn trở hai ma tiếp tục cãi vã. Nhìn dáng vẻ của hai vị đại thống lĩnh, nàng cũng là một trận đau đầu. Vốn cho là phụng mệnh chí tôn, cùng Bạo Ngược đến đây giải quyết việc này không phải dễ dàng, nhưng cũng là chuyện nước chảy thành sông. Lại chưa từng nghĩ tới, sau khi đến đây tổng cộng cũng chỉ thuận lợi chưa được mấy năm, sau đó liền bắt đầu các loại sự tình lung tung lộn xộn, tầng tầng lớp lớp. Thế cục bây giờ, làm cho nàng áp lực rất lớn đồng thời, cũng phiền não không thôi, tính nhẫn nại vốn không tốt tự nhiên cũng liền càng thêm kém. Sau khi dựa vào uy thế đem hai đại thống lĩnh đè xuống, nàng lạnh giọng nói, việc này đích thật là Sa Đọa có sai trước. Nhưng sự tình đến bước này, cãi vã lại có ích lợi gì? Diệt Thế, mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người đều là tới trợ giúp ngươi. Chúng ta việc cấp bách, chính là phải đoàn kết lại, trước đem Đông Hà Thần Triều san bằng. Nữ vương nói có đạo lý, chính là khẩu khí này của ta vẫn có chút nuốt không trôi. Diệt Thế Đại Thống lĩnh vẫn như cú một bộ không cam lòng. Nuốt không xuống, Thiên Sương Nữ vương cùng nhị phi của các ngươi xem ra không được a. Nữ vương Thống Khổ hừ hừ cười lạnh. Mị mâu nhìn về phía Diệt Thế nói, bằng không, bổn nữ vương tự mình giáng hỏa giúp ngươi. Lúc này Diệt Thế Đại Thống lĩnh ma thân run lên, lộ ra vẻ lúng túng mà nịnh nọt, cái này cũng không phiền đến đại nhân rồi, nếu đại nhân đã mở miệng, ta cái mặt mũi này khẳng định phải cấp. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Đọa Lạc không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này mới giống lời nói, nữ vương Thống Khổ đắc ý cười mị mị nói, ma tộc chúng ta có thể chinh thiện chiến chi tộc, chỉ cần có thể đoàn kết nhất trí, san bằng Đông Hà Thần Triều không thành vấn đề. Đến lúc đó thần triều to lớn như vậy, còn không phải mấy người chúng ta cùng chia sao? Diệt Thế, ngươi là khổ chủ, lại kéo Thiên Sương Nữ Vương làm minh hữu, đến lúc đó sẽ cho ngươi thêm một phần. Đa tạ Nữ Vương đại nhân, Diệt Thế Đại Thống lĩnh vẻ mặt cuồng hỉ, nếu như thế, kế tiếp chúng ta định ra một phen chiến lược chiến thuật. Cùng một khoảng thời gian, hư không hải bên ngoài Nam Khuyết Thần Châu, Sa Đọa Ma Vực, đây là một phạm vi lớn của đại hư không hải không thua kém gì so với thời kỳ toàn thịnh của Diệt Thế Ma Vực. Trong đó bao hàm nhiều thế giới quần, tổng cương vực vô cùng lớn. Mà trong những thế giới này, có một mảnh thế giới phồn hoa nhất, tên là Đọa Lạc Ma Đô, chính là lãnh thổ hạch tâm do Đọa Lạc Đại Thống lĩnh Khổ Tâm kinh doanh rất nhiều vạn năm. Thời điểm Đọa Lạc Đại Thống lĩnh đi Diệt Thế Ma Vực tương trợ hảo huynh đệ của hắn, tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ tinh nhuệ đều mang theo, Sa Đọa Ma Vực bên này cũng cần có tâm phúc thủ hạ tỏa trấn. Lúc trước khi Đại Thống lĩnh Sa Đọa rời đi, lưu lại tỏa trấn chính là tâm phúc của hắn cùng với phụ tá đắc lực Huyết Dực Ma Chủ. Những năm gần đây Huyết Dực Ma Chủ một mực xuất lĩnh tinh nhuệ trấn thủ Đọa Lạc Ma Đô, cũng thay thế cân đối vận chuyển toàn bộ ma vực. Huyết Dực Ma Chủ thực lực cường đại, uy vọng to lớn, trong thời gian ngắn ngược lại là không phụ sự phó thác của đại thống lĩnh, đem Sa Đọa Ma Vực vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà ngay tại 20-30 năm gần đây, thế lực Minh Hồn Điện của Nam Tề Thần Châu, cơ hồ giống như là điên, 3 lần 7 lượt tập kích địa bàn của Đọa Lạc Ma Vực, bốn phía nhấc lên chiến hỏa. Hơn nữa Minh Hồn Điện còn chiêu dụ được một tên thánh tôn nhân tộc, tên là Đạo Thánh, trước đó tên kia đã quấy nhiễu ma vực không được an bình, bị Sa Đọa Ma Vực liệt vào đệ nhất tội phạm truy nã. Hôm nay sau khi Đạo Thánh cùng Thái Âm Minh Hồn Thụ hợp tác, Thái Âm Minh Hồn Thụ càng như hổ thêm cánh, bốn phía tàn sát bừa bãi như vào chỗ không người, dẫn đến rất nhiều thế giới ở Đọa Lạc Ma Vực rơi vào trong một mảnh chiến loạn. Cũng may vào lúc này, Lưu Đà Ma Chủ gần đây đầu nhập vào Đại Thống lĩnh Sa Đọa Long Huyết Ma Chủ, thể hiện ra thiên phú chiến tranh rất mạnh, không những cứu hỏa bốn phía, hợp nhất các lộ tàn quân, còn thi triển mưu đồ tan giã tiến công của Minh Hồn Điện. Thậm chí, hắn còn không tiếc lấy thân mạo hiểm, cùng nhân tộc Nam Khuyết Cực Lạc Giáo Chủ đạt thành liên minh quan hệ, khiến cho hắn từ sau lưng kiềm chế Minh Hồn Điện. Theo thao tác liên tiếp làm cho Long Huyết Ma Chủ hoa cả mắt, hiện giờ nội bộ Nam Tề Thần Châu cũng nhấc lên chiến loạn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không rảnh bận tâm đến Đọa Lạc Ma Vực. Cũng chính vì vậy, Long Huyết Ma Chủ không những hợp nhất tàn quân lớn mạnh bản thân, uy vọng cũng liên tục tăng lên, nhiều ma chủ được hắn cứu viện đều khen ngợi không dứt miệng, nói Long Huyết huynh đệ không những tác chiến dũng mãnh, dùng binh như thần, vì ma xử thế còn cực kỳ giảng nghĩa khí. Bởi vậy, Long Huyết Ma Thần xem như hoàn toàn dung nhập vào trong hệ thống Đọa Lạc, bộ dáng uy vọng không tầm thường. Mà giờ khắc này bên trong Đọa Lạc Ma Đô đang cử hành một bữa thịnh yến. Đại thống lĩnh Huyết Dực Ma Chủ, vì để biểu dương công trạng, tự mình thiết yến chiêu đãi Long Huyết Ma Chủ và một đám ma chủ. Long Huyết tiểu tử ngươi nhìn không ra, chẳng những chiến tranh dũng mãnh vô song, ngay cả Diễm Phúc cũng không cản. A Huyết Dực Ma Chủ ngồi ở vị trí chủ tịch, vẻ mặt tươi cười thân thiết hòa ái, trêu chọc Long Huyết Ma Chủ, ngay cả Nhai Phi cùng Vũ Phi của ngươi cũng là chắc tuyệt bất phàm như thế. Ha ha ha ha, đại thống lĩnh nói chuyện thật dễ nghe. Vị trí chủ khách bên cạnh, Long Huyết Ma Thần Hạ Dương tùy tiện ngồi xuống, một tay ôm Âm Quát Ma Thần, một tay kia ôm Mặc Vũ Ma Thần, trái ôm phải ấp, thật là mãn nguyện. Mà Âm Quát Ma Thần bị hắn ôm, còn có Mặc Vũ Ma Thần cũng đều tản ra khí tức cường đại. Đúng vậy, từ sau khi Hạ Dương cưới Âm Triện Ma Thần và Mặc Vũ Ma Thần, thật sự là đối đãi chân tâm thực ý với các nàng, chẳng những dựa vào bản lĩnh của mình cung cấp các nàng các loại tài nguyên tu luyện, còn mặt dày đi quấn lấy Vương Thủ Chiết tìm tinh hạch ma chủ cho các nàng. Vương Thủ Chiết cũng bị hắn quấn lấy thực sự không có biện pháp, cũng sợ hắn lại đi quấn muội muội Vương Lạc Anh của mình, trong chuyện này cũng là vô cùng tận tâm tận lực. Tuy không thể cho các nàng lấy được tinh hạch ma chủ, nhưng vật tư nâng cao huyết mạch lại nghĩ biện pháp kiếm cho hắn không ít. Dựa vào đại lượng vật tư chi viện, tu vi của Âm Quát Ma Thần và Mặc Vũ Ma Thần cũng một đường tăng vọt, càng ngày càng trở nên cường đại, đã bất chi bất giác đạt đến thập tứ giai đỉnh phong. Tốc độ tăng lên như vậy, ở trong ma tộc đã xem như rất khoa trương rồi, đây còn là dưới tình huống không có tinh hạch của ma chủ, nếu như có thể lấy được tinh hạch của ma chủ, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đột phá tới cấp bậc ma chủ. Ngay cả thực lực của Hạ Dương, trong mấy năm nay cũng nước lên thì thuyền lên, tuy còn chưa đạt tới 16 giai, nhưng khoảng cách cũng đã không phải đặc biệt xa. Tốc độ tấn thăng đáng sợ như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng phải hâm mộ. Trình độ tiến hóa của bản thân ma tộc cao hơn rất nhiều so với nhân tộc, thậm chí có thể nói đây là một chủng tộc đáng sợ không kém tinh cổ tộc chút nào. Nhân tộc nếu có điều kiện tiên thiên như vậy, cũng không đến mức khó khăn như thế trong chiến tranh với ma tộc. Long Huyết Ma Thần vẻ mặt cuồng dã, nhưng ánh mắt nhìn về phía Âm Quát và Mặc Vũ lại lộ ra sự sủng ái chân chính, chân tâm thật lòng nói, khi Long Huyết của ta hơi lụi bại, Huyên Phi và Vũ Phi đối với ta không rời không bỏ, lúc ấy ta đã thề, nhất định phải cố gắng thành tựu sự nghiệp một phen, mới có thể đối với các nàng. Nói như vậy, trong lòng của hắn cũng là cảm khái cùng tiếc nuối không thôi. À, là Hạ Dương ta cô phụ ngươi, chỉ tiếc, Hạ Dương ta đã đi tới một con đường không thể quay đầu. Ngươi đối với ta và chờ mong, chỉ có kiếp sau báo lại. Mà Âm Bạt Ma Thần và Mặc Vũ Ma Thần, trong ánh mắt nhìn về phía Long Huyết Ma Thần cũng lộ ra tràn đầy tình yêu đương thời. Các nàng cực kỳ vừa lòng với Long Huyết Ma Thần, cũng khó trách, nam nhân của ma tộc từ trước đến nay tràn ngập tính bá đạo, xảo trá, đang nghi kỵ vân vân, hơn nữa ma tộc chưa bao giờ yêu đương, phong cách của bọn họ chính là chinh phục, sau đó chinh phục, ma tộc giống cái trong mắt bọn họ chỉ là một kiện hàng hóa mà thôi. Trong hoàn cảnh lớn này, tỷ lệ xuất hiện đầu người của thư tính ma tộc khá ít, cho dù một người khó được đi ra cũng gần như phải dựa vào người mạnh hơn. Cho dù là nữ vương thống khổ dưới trướng Chí Tôn, nghe nói cũng là độc chiếm của Chí Tôn. Ngược lại là các nàng, ở bên Long Huyết Ma Thần Hạ Dương, cảm nhận được tư vị tình yêu chân chính, loại cảm giác được yêu, được sủng ái, thậm chí là có thể vì các nàng hy sinh chấp niệm cùng chân thành, đều để cho các nàng cảm nhận được tư vị hạnh phúc trước nay chưa từng có. Làm cho các nàng cảm thấy khó tin nhất chính là, khi các nàng lơ đãng biểu đạt bất mãn, Long Huyết Ma Thần dĩ nhiên sẽ dỗ dành các nàng, để cho các nàng nghĩ hết biện pháp trêu chọc các nàng vui vẻ. Đương nhiên bản thân Huyên Huyên Hạ Dương cũng không quá biết yêu đương, hắn rất nhiều yêu đương đều là vương phú quý quán thâu cho hắn trong ngày thường, nhưng chỉ ít là Âm Triện Ma Thần và Mặc Vũ Ma Thần đều phi thường mắc bẫy này. Một đám ma chủ, nhìn thấy Long Huyết Ma Thần đối với hai ma phi triền miên như thế, trong lòng âm thầm trào phúng, đồng thời cũng hâm mộ hắn có thể đạt được hai cực phẩm ma phi. Dựa theo tiềm lực của các nàng, tương lai có lẽ thật có cơ hội tấn chức ma chủ. Huyết Dực ma chủ mắt ánh lên tham lam, cười càng sảng khoái, với tốc độ quật khởi của Long Huyết lão đệ, e không bao lâu nữa sẽ có đại thống lĩnh tín nhiệm. Đến lúc đó đừng quên Huyết Dực ta, làm sao có thể chứ? Long Huyết ma thần một bộ thụ sủng nhược kinh, Long Huyết của ta đến Sa Đọa ma vực không lâu, toàn bộ nhờ Huyết Dực đại ca chăm sóc, Long Huyết ta mới có cơ hội đứng vững gót chân. Không dám không dám, ta xem hai ma phi ngươi không tệ, ta dùng hai kiện thánh ma khí đổi với ngươi được không? Huyết Dực ma chủ nheo mắt lại, lộ ra một vẻ trêu tức. Chuyện này, Long Huyết ma thần lập tức lộ ra một bộ dáng giật mình, Huyết Dực đại ca, ngươi đây là ý gì? Không đợi Huyết Dực ma chủ trả lời, một bên có chó săn nhảy ra nói, Huyết Dực đại ca và ngươi đổi hai tên ma thần, đó là để mắt tới ngươi, đừng quên ngươi có thân phận gì. Không có Huyết Dực đại ca chúng ta che chở, ngươi bất quá chỉ là một con chó lang thang không có chủ nhân mà thôi. Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trên yến hội liền trở nên điều hưu. Những ma chủ khác trong bữa tiệc nhao nhao ném ánh mắt tới. Trong đó mấy tên ma chủ dưới trướng Huyết Dực ma chủ ánh mắt đã trở nên lạnh thấu xương, một bộ chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Một bên mấy ma chủ được Long Huyết ma thần trợ giúp đã cứu, vội vàng nháy mắt với Long Huyết ma thần, khuyên bảo hắn ngàn vạn lần đừng ngỗ nghịch Huyết Dực ma chủ. Thậm chí, có một ma chủ còn bí mật truyền âm, Long Huyết huynh đệ, bữa tiệc thịnh soạn hôm nay xem ra có chút cổ quái. Huyết Dực ma chủ thấy gần đây ngươi vùng lên quá thịnh, nhất định là ôm tâm tư chèn ép ngươi. Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi căn bản đấu không lại hắn, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đừng xúc động. Chỉ là hai tên ma phi, cứ giao cho hắn là được. Lát nữa ta sẽ tìm thêm vài tên cho ngươi. Tất cả áp lực đều như đi tới chỗ Long Huyết ma thần. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Dực ma chủ, hai kiện thánh ma khí, không đổi được Huyết Phi cùng Vũ Phi của ta. Hả? Huyết Dực ma chủ cười lạnh, vậy ngươi nói điều kiện, cần gì mới đổi? Ngươi đừng quá để ý, bổn ma chủ chỉ thích ăn tươi, chưa biết chừng nếm chán rồi sẽ trả lại cho ngươi. Không sai, hôm nay tên là Trưởng Trương Yến, thực ra là vì áp chế tiểu tử Long Huyết khí thế cực mạnh này. Những năm này, danh vọng của tiểu tử Long Huyết này tăng quá nhanh, đã để cho nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, nếu không thừa dịp hiện tại Long Huyết Dực còn chưa đủ vũ khí động thủ, về sau muốn áp chế hắn sẽ rất khó khăn. Ha ha, Long Huyết ma thần nhếch miệng cười, một trái một phải ôm lấy Côn Bằng Phi cùng Vũ Phi nhà mình, ánh mắt khí thế bỗng nhiên trở nên điên cuồng phóng lên. Hắn nhìn chằm chằm Huyết Dực ma chủ, gần từng chữ một, ngữ khí vô cùng chân thật, ít nhất, phải lấy mẹ ngươi ra đổi, chờ ta chán ngấy rồi trả ngươi. Cái gì? Huyết Dực ma chủ biểu tình trì trệ, không kịp phản ứng, mặt đỏ bừng lên, huyết khí xông lên thiên linh cái. Long Huyết, tiểu tử ngươi muốn chết. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức màu máu xông thẳng tới chân trời, ma khí bạo ngược tựa như núi lửa dâng trào bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sảnh. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Chương 111, ai tán thành, ai phản đối? Theo Huyết Dực ma chủ nổi giận, một ít ma chủ và ma thần vây quanh bên người đều nhao nhao lộ ra răng nanh dữ tợn, các loại khí thế uy áp như hư không hải phong bạo hướng Long Huyết ma thần trấn áp. Long Huyết ma chủ, người dám vỗ nhục Huyết Dực đại nhân, còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Viêm Nhiêm ma chủ giống như liệt diễm cự ma mạnh mẽ nhảy ra, dẫn đầu hướng về phía Long Huyết ma thần làm khó dễ. Là một trong những thủ hạ tâm phúc của Huyết Dực ma chủ, thực lực Viêm Cương ma chủ ở trong ma chủ tương đối không tầm thường. Một thân địa ngục hỏa diễm hừng hực thiêu đốt kia chính là tiêu chí của hắn. Trong lúc chiến đấu, thân thể nó biến thành hỏa diễm cự ma, hỏa diễm quanh thân hừng hực, ma tộc bẩm sinh đã có thể chất siêu cường phối hợp với hỏa diễm chi lực, có thể phát huy ra sức chiến đấu tương đối cường hãn. Thấy nó xuất thủ, Huyết Đồng ma chủ bên kia không cam lòng yếu thế, trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện ra hai vòng xoáy màu máu, uy thế kinh khủng tựa như sóng lớn biển máu bao phủ Long Huyết ma chủ cùng hai vị ma thần phi vào trong đó, khóa chặt nó lại. Nó nhìn về phía Long Huyết ma chủ cười quái dị nói, chỉ là một chó nhà có tang từ bên ngoài đến, ỷ vào lập vài phần công lao nhỏ, liền dám ngỗ nghịch Huyết Dực đại nhân, quả thực là không biết sống chết. Mỗi một ma chủ kỳ thực đều là phong thần dưới trướng đại thống lĩnh, nhưng thực lực cùng thế lực giữa ma chủ mạnh yếu cũng là phi thường rõ ràng. Một ít ma chủ thực lực đặc biệt cường đại, thường thường sẽ bị ma chủ khác vây quanh. Viêm Nhiêm ma chủ và Huyết Đồng ma chủ, hiển nhiên đều lấy Huyết Dực ma chủ làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ hội tốt như vậy, sao lại không nhảy ra tranh giành biểu hiện một chút? Biến cố xảy ra như thế, mấy ma chủ từng chịu qua ân huệ của Long Huyết ma chủ, Hạ Dương cũng đều biến sắc, trong lòng thầm mắng Long Huyết gia hỏa này quá xúc động. Hôm nay Huyết Dực ma chủ rõ ràng chính là mở hồng môn yến, chuẩn bị áp chế Long Huyết của ngươi. Long Huyết tiểu tử ngươi không thể nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng sao? cùng lắm, chờ ngươi phát triển lớn mạnh, lại báo thù hôm nay. Ma tộc nội bộ từ trước đến nay là như thế, thực lực mạnh nắm đấm cứng chính là chân lý, kẻ yếu khuất phục cường giả là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, cũng không có ma tộc cảm thấy huyết dực ma chủ quá mức, chẳng qua là cảm thấy long huyết ma chủ có chút không biết tự lượng sức mình. Duy nhất có một ma chủ bao phủ trong tầng tầng lớp lớp sương mù, nhảy ra khuyên, huyết dực đại nhân, long huyết huynh đệ chỉ là nhất thời xúc động, nể tình hắn lập được đại công lần này, hy vọng ngài cho hắn thêm một cơ hội nữa. Vụ ảnh ma chủ này chính là ma chủ trước đây được Hạ Dương cứu một lần, cũng là ma chủ vừa mới hướng Hạ Dương truyền âm khuyên bảo. Nhất thời xúc động, huyết dực ma chủ cười lạnh nói, long huyết tiểu tử công cao ngạo, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay không cho hắn kiến thức một chút lợi hại của bản ma chủ, sau này còn không trèo lên trời đi. Vụ ảnh, nơi này không có chuyện của ngươi, bên cạnh đợi đi. Vụ ảnh ma chủ đang định nói tiếp gì đó, lại bị long huyết ma thần Hạ Dương khoát tay ngăn lại. Hắn tiếp tục phong đạm vân khinh mà trái ôm phải mỉa mai nói, huyết dực, ngươi chẳng qua là thay thế đại thống lĩnh vận chuyển công việc ma vực mà thôi. Nhìn ngươi ngang ngược càn rỡ như thế, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi chính là đại thống lĩnh. Hừ, huyết dực ma chủ sắc mặt càng âm trầm vài phần, bản ma chủ lười khua môi múa mép với ngươi. Viêm ngọc, huyết đồng, trước tiên bắt tiểu tử này lại. Nhớ kỹ đừng làm bị thương hai ma phi kia, bản ma chủ phải ở trước mặt hắn sủng hạnh hắn. Vâng, huyết dực đại nhân. Viêm Tuyền ma chủ và huyết đồng ma chủ cùng nhau lên tiếng, đều lộ ra nụ cười dữ tợn mà không có hảo ý, sau đó một trái một phải liên thủ đánh tới long huyết ma chủ. Viêm Tranh ma chủ sớm đã lĩnh hội địa ngục hỏa pháp tắc đến tình trạng sâu đậm, chỉ thấy tay phải của hắn nắm tay đánh ra một kích mãnh liệt, địa ngục hỏa diễm hừng hực trên người hắn bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long gào thét ra. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, phải biết rằng, địa ngục hỏa là hỏa diễm khủng bố ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt hầu như không còn. Địa ngục hỏa pháp tắc cường hãn ngưng tụ ở trong một con hỏa long này, ngay cả hư không cũng có thể bị thiêu đốt ra lỗ thủng cực lớn. Huyết đồng ma chủ cũng không cam lòng yếu thế, hai mắt mở ra, vòng xoáy màu máu dưới đáy mắt điên cuồng xoay tròn, biển máu lập tức hóa thành thực chất tung hoành ra, trấn áp long huyết ma chủ. Dưới lực lượng pháp tắc khủng bố hội tụ, huyết hải này tản ra uy thế vô cùng kinh khủng, huyết hải lướt qua, ngay cả không gian cũng không chịu nổi nhau nhau đổ sụp. Hai ma chủ liên thủ, lập tức phong kín tất cả lộ tuyến chạy trốn của long huyết ma chủ, không cho hắn một cơ hội nào. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng long huyết ma chủ hôm nay muốn ngã xuống, bỗng dưng, một tiếng cười nhạo từ trong đám ma tộc truyền ra, khanh khách khách, huyết dực ma chủ, người thật là uy phong, thực là làm thiếp thân nhìn thấy cái gì gọi là trên núi không có hổ con khỉ xưng đại vương. Thanh âm này lạnh lẽo khí phách, tràn đầy uy nghiêm vô tận. Âm thanh vang lên đồng thời, trong đám thị vệ ma thần phía sau long huyết ma chủ, có một người vén áo choàng bay lên, nhìn như chậm mà nhanh bước ra. Sau một khắc, thân hình của nàng đã xuất hiện trước viêm hoa ma chủ và huyết đồng ma chủ như quỷ mị. Đó là một vị nữ tử mặc váy dài màu đen, dung mạo tú lệ, khí chất rụt rẻ ưu nhã. Trong lúc đi, váy dài màu đen của nàng tô điểm lên phiến lá màu bạc, nổi lên ngân quang, tản mát ra trận trận khí tức huyền ảo, làm nổi bật lên nàng giống như dạ chi thần nữ xuyên qua đêm tối, cùng đỉnh đầu lóe lên tinh không xa xa. Sau khi nàng ta hiện thân, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức quét ra. Cũng không thấy nàng có động tác lớn cỡ nào, chỉ là bàn tay ngọc nhỏ dài lăng không nhấc lên, liền có hai đạo lực lượng âm minh hóa thành hai bàn tay khổng lồ, ngăn lại viêm nhiêm ma chủ và huyết đồng ma chủ, giống như cử trọng nhược khinh hóa giải chiêu số của bọn họ. Uy áp khủng bố như thế, sức chiến đấu khủng bố như thế, trong nháy mắt chấn nhiếp chúng ma ở đây. Huyết dực ma chủ càng lộ ra vẻ hoảng sợ như gặp quỷ thái âm minh hồn thụ. Ngươi, sao có thể xuất hiện ở đây? Thái ất minh hồn thụ chính là một trong những địch nhân lớn nhất của sa đọa ma vực, nhất là gần đây cùng đọa lạc ma vực nhiều lần xung đột, thậm chí còn lưỡng bại câu thương một lần với đọa lạc đại thống lĩnh. Huyết dực ma chủ với tư cách tâm phúc sa đọa, tự nhiên không thể nào không biết. Huyết dực ma chủ tự nhiên là cực kỳ kiêng kỵ nàng. Các ma chủ và ma thần khác cũng đều nhao nhao kinh sợ thối lui, mặt lộ vẻ vô cùng cảnh giác. Hôm nay bữa tiệc biểu dương này phập phồng lên xuống, giống như nước có chút sâu. Có gì không thể, Vương Ngao nhẹ nhàng ngăn trở hai vị ma chủ, ý cười lạnh lùng, thanh âm bế nghế, vũ trụ này hư không hải minh mông vô ngần, Vương Ngao ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Thì ra là thế, huyết dực ma chủ nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này, hắn mơ hồ cũng có chút hiểu ra, một gương mặt ma tràn đầy vẻ kinh sợ. Thì ra long huyết ma chủ đã sớm cấu kết với ngươi, khó trách hắn dùng binh như thần, có thể lập công nhiều lần. Mục đích của các ngươi, chính là vì dựa vào biểu dương hội, có cơ hội trà trộn vào đọa lạc ma đô. Ha ha, huyết dực, ngươi phản ứng cũng không chậm. Long huyết ma chủ cười khẽ, bằng không ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bản ma chủ ngu đến tham gia biểu diễn của ngươi. Hừ, huyết dực ma chủ giận dữ cười nói, Long huyết, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Đọa lạc ma chính là nơi đại thống lĩnh kinh doanh lâu dài, các loại ma trận tầng tầng lớp lớp, đóng quân đại lượng quân tinh nhuệ. Cho dù là cường giả cấp 17, dám can đảm tự tiện xông loạn, kết cục duy nhất cũng sẽ bị vây giết. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn chặn thái âm minh hồn thụ cho bản ma chủ. Bản ma chủ lập tức khởi động đại trận phòng hộ hư giới tù lung. Vừa nói xong, hắn liền lật tay lấy ra một lệnh bài tràn đầy phù văn huyền ảo khó hiểu. Đây chính là quyền hạn do đọa lạc đại thống lĩnh ban cho lệnh bài, có thể khởi động các loại biện pháp phòng ngự bên trong đọa lạc ma. Lồng giam hư giới cũng không phải đại trận phòng hộ bình thường, nó liên quan đến không gian pháp tắc đặc thù của hắc ám hư giới vô tận, cũng chính là không gian pháp tắc trong vô tận thiên uyên của Đông Hà nhân tộc. Ngay cả cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc cũng không thể xuyên toa không gian tới lui tự nhiên. Nhưng hắn vừa mới lấy lệnh bài ra, một giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử liền vang lên sau lưng hắn. Huyết dực, nếu như ta là ngươi, hiện tại tuyệt đối không dám lộn xộn. Người nào? Huyết dực ma chủ ra đầu tê dần, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt xông lên sống lưng, khiến toàn bộ ma đầu cứng đờ. Hắn chậm chạp quay đầu đi, đập vào mắt nó là một vị đại mỹ nhân mặc cung trang hoa lệ, khí chất khuynh thành khuynh quốc. Đại mỹ nhân như cười như không nhìn nó, nàng có mái tóc mềm mại như mây đen, da trắng nõn nà, môi đỏ như son, mắt như thu thủy, phong hoa tuyệt đại. Cho dù là lấy ánh mắt ma tộc xem ra, nàng xinh đẹp cũng không thể bắt bẻ, mà lại mang theo một cỗ khí thức mị hoặc từ trong ra ngoài, làm cho người ta không ngừng muốn đi thân cận, đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu là bình thường, nhìn thấy mỹ nhân như thế, hơn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.